Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, lão bản, tới trước 10 bát cơm xào trứng. Ngày thứ hai, sáng sớm, tắm rửa ăn mặc hoàn tất, đội cái khăn che mặt Tiếu Yên Vũ cùng vẻ mặt hưng phấn Tiếu Tiểu Long đi ra tướng quân phủ. Tướng quân phủ tọa lạc tại đế đô thị khu, vừa ra khỏi cửa đó là ngựa xe như nước. Tiếng người huyên náo phố, bất quá ngoài cửa tuy là vô cùng tranh cãi ầm ĩ, thế nhưng ở tướng quân phủ chung cũng an tĩnh tường hòa. Đây cũng là bởi vì thiết kế tướng quân này phủ thời điểm. Kiến trúc sư riêng trên mặt đất chỉ trên có khắc họa một ít phòng tiếng ồn trận pháp. Tiếu Yên Vũ rất ít ly khai tướng quân phủ, bởi vì nàng rất biết mình dung mạo đối với các nam nhân lực hấp dẫn. Nàng đã từng có một lần không có đeo khăn che mặt xuất môn. Một lần kia trực tiếp tạo thành đế đô ùn tắc giao thông, khiến cho không ít hoàn khố đánh lộn sự kiện. Từ một lần kia sau đó, Tiếu Yên Vũ cũng rất ít xuất môn. Cho dù có xuất môn cũng đều là mang mạng che mặt. Tiếu gia hai chị em mới vừa đi ra tướng quân phủ, rẽ một cái, đối diện đó là tiếng người huyên náo phố. Hai bên đường phố đều là bầy đầy sạp nhỏ người bán hàng rong đang mua đi. Một ít dầu tạc ăn vặt hương vị cũng là thổi qua đến. Những thứ này dầu tạc thực phẩm, giống Tiếu Tiểu Long, Tiếu Yên Vũ như vậy tu sĩ là căn bản khinh thường với đi ăn. Bởi vì loại thức ăn này trải qua cái loại này thấp kém dầu tiên tạc. Bản thân đó là hàm có thật nhiều có độc vật chất. Mà tu sĩ tu luyện chính là vì tinh thuần thể chất. Đứng hàng ra bên trong thân thể tạp chất, ăn loại thức ăn này chỉ biết có thể dùng trong cơ thể tạp chất tăng nhanh. Sở dĩ tu sĩ đối với ăn uống yêu cầu rất cao, đối với thức ăn chất lượng yêu cầu càng cao. Cơm xào trứng nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về rác rưởi kia một loại thức ăn. Thế nhưng Tiếu Tiểu Long cư nhiên bởi vì một chén cơm xào trứng tìm được thời cơ đột phá. Nếu như đây hết thảy không phải trùng hợp nói, Tiếu Tiểu Long nói cơm xào trứng tuyệt đối là có chuyện, mà trùng hợp có khả năng cực thấp, bởi vì Tiếu Tiểu Long đình trệ ở nhị phẩm chiến sư đã lâu lắm, lâu đến cơ hồ khiến vừa khớp cùng hắn cách biệt, sở dĩ rất lớn xác suất đi lên nói, Tiếu Tiểu Long đột phá cùng cơm xào trứng có cực lớn quan hệ. Đây cũng là Tiếu Yên Vũ tò mò một điểm, lẽ nào cái này cơm xào trứng thật sự có Tiếu Tiểu Long nói thần kỳ như vậy? Ôi, đây không phải là chúng ta Long công tử sao? Ngày hôm nay lại tính toán đến đâu rồi nhi ngâm thơ đối câu à? Ngay Tiếu gia tỷ đệ mang tâm sự riêng thời điểm, nhất đạo vô cùng thanh âm không hòa hài cắt đứt bọn họ trầm tư. Tiếu Tiểu Long xinh đẹp thần sắc trên mặt trầm xuống, nhìn phía xa xa những lời ấy nói khinh bạc nam tử. Một thân hoa hoa lục lục trường bào, phanh ngực, nắm lấy một thanh quạt giấy. Trên mặt mặt một bà đầy mặt, mắt nhỏ tai khỉ, hết sức hèn mọn, người này chính là Thanh Phong đế quốc tài vụ đại thần con trai duy nhất. Tôn Khải Tường, đế đô nổi danh ăn chơi trác táng. Tôn Khải Tường, bản công tử hôm nay không có công phu cùng ngươi xả con bê. Nhanh cút cho ta, Tiếu Tiểu Long người dáng dấp nương pháo. Thế nhưng khởi sướng nộ đến vẫn còn có chút không giận tự uy áp lực. Bất quá Tôn Khải Tường cũng không ăn hắn một bộ kia. Phấn chấn nổi vai, khinh bạc híp mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tiểu Long bên người mang mạng che mặt nhân nhi. Bỗng nhiên, mắt nhỏ đột nhiên trợn to, như là phát hiện cái gì tân đại lục. Ôi, ta đi, lại là Yên Vũ nhị tiểu thư. Tiểu sinh giá xương lễ độ. Rất hiển nhiên, Tôn Khải Tường phát hiện thân phận của Tiếu Yên Vũ, nhất thời cả người đều không đạm định. Nữ thần trong mộng ngay trước mặt a, nếu như không liêu một cái đều có lỗi với hắn cái này hoàn khố danh hào. Tránh ra, Tiếu Yên Vũ thản nhiên nói. Tích tự như kim, Tôn Khải Tường phấn chấn nổi vai, vốn còn muốn đến gần vài câu. Thế nhưng chống lại Tiếu Yên Vũ lãnh nhược băng xương đáng sợ nhãn thần, nhất thời cả người đều là phát lạnh, nhớ tới Tiếu Yên Vũ thực lực đáng sợ. Tiềm Long đại lục hệ thống tu luyện trải qua mấy vạn năm phát triển, cho tới bây giờ đã có vô cùng nghiêm cẩn phân cấp. Tiềm Long đại lục người người tu luyện, từ Mạo Điệt lão giả cho tới năm tuổi hài đồng, tu luyện hầu như dung nhập nhà nhà. Bất quá bởi vì thiên phú tu luyện bất đồng, sở dĩ tu luyện thành liền cũng bất đồng. Dựa theo tu sĩ đẳng cấp, có thể chia làm cửu phẩm, nhất phẩm chiến sĩ, nhị phẩm chiến sư, tam phẩm chiến cuồng, tứ phẩm chiến linh, ngũ phẩm chiến vương, lục phẩm chiến hoàng, thất phẩm chiến thánh, bát phẩm chiến thần, cửu phẩm chí tôn, mà cửu phẩm trên còn có thập phẩm, nhưng liền không là người bình thường có thể tiếp xúc phạm trù. Tiếu Yên Vũ làm là đế đô tài nữ, thiên tài tu luyện, mặc dù không quá 18 tuổi, thế nhưng một thân tu vi đã đạt đến tứ phẩm chiến linh. So với đệ đệ hắn Tiếu Tiểu Long thế nhưng cường đại không biết bao nhiêu. Ngay cả đại tướng quân Tiếu Mông đều là thường thường cảm thán. Nếu như Yên Vũ là thân nam nhi thật là tốt biết bao. Tôn Khải Tường bất quá là một hoàn khố. Tu vi cùng chưa đột phá trước Tiếu Tiểu Long giống nhau đều là nhị phẩm chiến sư. Sở dĩ hắn đối với Tiếu Tiểu Long tự nhiên là không sợ hãi. Thế nhưng đối mặt tứ phẩm chiến linh Tiếu Yên Vũ. Được rồi, nam nhân có được giãn được. Tiếu Tiểu Long lạnh rên một tiếng. Đuổi kịp đã sớm đi xa Tiếu Yên Vũ. Thân ảnh của hai người rất nhanh đó là tiêu thất ở trong đám người. Tôn Khải Tường sờ sờ tai khỉ. Mảnh nhỏ híp mắt một cái. Hầu như hóa thành một điều tuyến. Thấp giọng ở một vị chân chó bên tai đích nói thầm một câu. Vị kia chó săn đó là phi nhanh rời đi. Tôn Khải Tường cũng là phấn chấn một cái vai cười gian một tiếng. Hướng Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ biến mất vị trí đi tới. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Rất muốn khiến hệ thống hại chết hắn bộ phương. Không nhanh không chậm mở tiệm môn. Đại Hắc Cẩu như trước nằm úp sấp ở cửa. Chứng kiến bộ phương mở cửa. Lười biếng dùng mắt chó liếc nhìn hắn một cái. Liền tiếp tục nằm. Trong 7 ngày muốn bán ra 100 phần cơm xào trứng, thập mâm xào rau xanh hoặc là thập mâm làm phan diện. Hệ thống, người cảm thấy liền ta cái này vắng vẻ nhà hàng nhỏ, có thể đạt tới cái này loại tiêu thụ kỳ tích sao? Bộ phương chuyển một cái ghế mở ở cửa, lui nằm ghế trên, trong đầu cùng hệ thống làm đấu tranh. Thiếu niên, người là phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Muốn đối với tài nấu nướng của mình một cách tự tin. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ chinh phục toàn thế giới. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc bát một chén canh gà. Bộ phương liếc một cái. Ở chinh phục thế giới trước khi hay là trước thích ý phơi nắng cái thái dương đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người lười biếng cảm giác khiến mới vừa tỉnh ngủ bộ phương lại có chút buồn ngủ. Lão bản, ta lại tới. Ta đã thích ngươi cơm xào trứng. Việc này Phương Cương mới vừa híp mắt lại. Đã bị một tiếng nương pháo tiếng hô dọa cho tỉnh. Mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn lên. Chính là hôm qua ăn cơm xào trứng tiểu nương pháo. Gì, bên cạnh hắn còn có một người. Tuy là mang mạng che mặt. Thế nhưng bộ phương liếc mắt đó là nhận ra đối phương là một vị nữ tử. Trước đột, phía sau kiều, vóc người rất tốt. Tiếu Yên Vũ cau mày một cái, quan sát một cái Tiếu Tiểu Long mang nàng tới nhà hàng nhỏ. Một nhà này mở ở hầu như không người hỏi thăm hẻm nhỏ chỗ sâu nhà hàng nhỏ. Thật có thể làm ra thần kỳ cơm xào trứng. Người chính là quán ăn này lão bản. Tiếu Yên Vũ khẽ mở môi đỏ mọng hỏi, thanh âm của nàng rất êm tai, như không cốc oanh đề, thong thả uyển chuyển, hết sức dễ nghe. Ừ. Bộ phương bình tĩnh gật đầu. Tiếu Yên Vũ không nói chuyện. Bước vào trong tiểu điếm. Tiểu điếm rất sạch sẽ. Tiếu Yên Vũ ngón tay ngọc nhỏ dài sờ qua bàn ăn. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì bụi các loại. Hơn nữa tiểu điếm môi trường hết sức ấm áp. Thật ra khiến Tiếu Yên Vũ có chút thỏa mãn. Tiệm mặc dù nhỏ, mở vị trí cũng hẻo lánh. Thế nhưng lắp đặt thiết bị rất dụng tâm. Rất ấm áp. Vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Tiếu Yên Vũ quan sát xong cảnh vật chung quanh. Ánh mắt đó là rơi vào trong tiểu điếm thực đơn trên tấm ván. Nhất thời đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu. Thu thủy bàn trong con ngươi hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Thật vẫn như con rắn nói một chén cơm xào trứng bán. Một viên nguyên tinh. Ôi chao. upgrade phiên bản cơm xào trứng lại còn bán 10 miếng nguyên tinh. Người này là đầu hút đi. Lão bản, hôm qua trời còn chưa có cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng đây. Ngày hôm nay làm sao lại có? Tiếu Tiểu Long cũng là kinh ngạc nhìn vậy cần 10 miếng nguyên tinh mới có thể ăn được giá trên. Trời cơm xào trứng. Hả? Ngày hôm qua quên viết. Bất quá bạn bè nhắc nhở. Yếu điểm thực đạo này upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tu vi chỉ ít cần đạt được tam phẩm chiến cuồng. Bằng không không có tư cách. Bộ Phương ngáp một cái. Mặt không thay đổi nói rằng. Ăn cơm xào trứng còn có tu vi hạn chế. Tiếu Yên Vũ nhất thời hứng thú. Nàng đột nhiên đối với cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng hiếu kỳ vô cùng. Con rắn, người mang bao nhiêu nguyên tinh? Tiếu Yên Vũ hướng về phía Tiếu Tiểu Long hỏi. Tiếu Tiểu Long ngẩn ngơ. Trả lời, 10 miếng. Ừ, tốt. Tiếu Yên Vũ thỏa mãn gật đầu. Vung tay lên. Nhất thời một cái thêu mẫu đơn hương nang liền là xuất hiện ở trong tay của nàng. Lão bản, đến một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tiếu Yên Vũ bình tĩnh nói. Được, ngài chờ. Bộ Phương nghe được đối phương cư nhiên thực sự điểm upgrade phiên bản cơm xào trứng. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Thế nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc. Ở trước mặt người đẹp hắn phải giữ vững lạnh lẽo cô quạnh nam thần đầu bếp hình tượng. Tiếu Tiểu Long lúc này sớm mặt đã cho nguội. Một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Ai oán nhìn Tiếu Yên Vũ. Bộ Phương xoay người đang chuẩn bị tiến nhập trù phòng. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận chê khà khà âm thanh. Khiến bước tiến của hắn dừng lại. Xách xách xách, Thanh Phong đế quốc đệ nhất tài nữ. Cư nhiên chạy đến một cái chim không ỉa phân trong nhà hàng nhỏ ăn một chén cơm xào trứng. Ôi! Cười ngạo ta, Tôn Khải Tường phấn chấn nổi vai, gật gù đắc ý bước vào trong tiểu điếm. Yên Vũ nhị tiểu thư, người rất thích ăn cơm xào trứng sao? Được, bản công tử mời ngươi ăn. Lão bản, trước cho ta đến thập bát cơm xào trứng. Không đủ gọi thêm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.